Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện. Rất vui vì được gặp mọi người với một bộ truyện mới trên kênh. Mình là MC Minh Anh. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình Thiếu gia giúp đỡ chút của tác giả Trạm Lượng. Hãy like và chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Sau một lúc lâu, rốt cuộc, cơn đau tim của Ngao Lão Thái gia cũng giảm đi. Vẻ mặt ủ rột cũng từ từ chuyển biến tốt. Tay ông lúc này mới có thừa lực bắt được cánh tay cường tráng của Nghiệt Tôn. A Hạo, ngươi... Nếu như ngươi không muốn tức chết Gia Gia, liền đáp ứng hôn sự này. Hơi thở thô thở gấp, Ngào Lão Thái gia vẫn như cũ, không buông tha cố chấp yêu cầu. Đáng chết, Gia Gia đây rõ ràng là uy hiếp rồi. Nhìn chăm chăm người thân duy nhất, sắc mặt Ngào Hạo cùng Lão Nhân gia đều khó coi giống nhau. Phốc, ở trong tiểu đình nằm giữa hồ, một đạo tiếng cười không văn nhã lắm từ một vị nam tử quần áo cao quý, tướng mạo tuấn giật, thành nhã, trong miệng phun ra, lập tức đưa tới một bên, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của Ngao Hạo nhìn trợn lên giận dữ. Ô, xin lỗi, cố nén khí cười tạ lỗi. Thiếu thu liên tục không ngừng, bá, hất ra chiến phiến chẻ mũi, để miễn bị bạn tốt nhìn thấy khóe miệng mình đang co quắp. Không phải là không rõ ràng có người ở dưới mặt quạt đang cười trộm, chỉ là hôm nay Ngao Hạo đã không còn tâm tình để truy cứu, chỉ có thể cương một mặt lạnh uống rượu giải sầu. Thấy hắn một ly, lại một ly nuốt xuống bụng, vẻ mặt so sánh thường ngày càng nguội lạnh hơn. Nghe thấy thiếu thu, thu hồi chiến phiết, mặt lười biếng cười hỏi. Vậy ngươi thật đồng ý lão thái gia nhà ngươi bức hôn rồi hả? Gia Gia nuôi ta lớn lên, là người thân duy nhất của ta còn sống trên đời này. Quét tới một cái nhìn băng lãnh, Ngao Hạo trầm giọng nói. Gia Gia lớn tuổi, từ nhiều năm trước đã xuất hiện bệnh tim. Nếu có cái gì không thoải mái, tâm tình hơi chút kích động, bệnh cũ sẽ tái phát. Lần sau so với trước đó càng nghiêm trọng hơn. Những năm này, hắn chiêu mời nhiều danh y, tốn hao số tiền lớn vì lão nhân gia chế ra hộ tâm đan dược. Cũng tận lực không chọc giận ông, liền trông mong Gia Gia có thể thân thể khang kiện, bệnh tim không tái phát nữa. Nhưng ngày hôm qua, chính mình một lúc phẫn nộ nhất thời lại thiếu chút nữa khiến Gia Gia xảy ra chuyện. Nghĩ đến tình cảnh hôm qua, ánh mắt Ngao Hạo buồn bã. Nếu ngộ nhỡ Gia Gia có chuyện, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ mình. Thấy vẻ mặt hắn cứng ngắc, mặc dù không trả lời ngay, nhưng trong lời nói ý tứ cũng không sai biệt lắm, chính là như thế rồi. Nghe thấy thiếu thu không khỏi cười cà thán. Ngao Hạo a Ngao Hạo, người khác xem ngươi cao ngạo khó khăn, lạnh lùng vô tình cỡ nào, nhưng trong cuộc đời này, nhược điểm lớn nhất chính của ngươi lại là lão gia tử. Đụng phải hắn, ngươi là một chút kháng cự cũng không có. A, ai ngờ người bạn tốt xử sự quả quyết, phong cách cao ngạo này, trong tâm can cũng là thân chí hiếu tử. Còn hắn thì ngược lại, xem ra ôn văn hiền hòa, trên thực tế lại. Tựa như đang nghĩ đến điều gì, cánh môi ưu nhã của thiếu nhu nâng lên nét lãnh khốc, nhất thời không phù hợp cùng phong cách thường ngày. Nghe vậy, sắc mặt Ngao Hạo tái xanh, khó coi, dù sao bị nói thành như vậy, thật sự không có gì tốt để kiêu ngạo. Xem ra hôn sự này không thể không có, lần nữa nâng chiến phiết giấu tiếng cười, thiếu thu không nhịn được nhạo báng. Nể tình chúng ta cùng là nhị đại công tử của kinh thành, cũng là bạn tốt của nhau, quà tặng ta sẽ không keo kiệt. Trừng lên một đạo ánh mắt sắc lạnh, Ngao Hạo có lúc thật hoài nghi. Mình tại sao lại cùng loại tặc nhân chuyên đạp lên nỗi đau kẻ khác như hắn, kết giao thành bạn tốt? Ha ha, sát khí tràn trề nhé. Bị ánh mắt âm lãnh đảo qua, thiếu thu vội vàng giơ lên cao đôi tay, bày tỏ đầu hàng. Ngay sau đó cười như không cười, nói. Ta thật tò mò thượng quan cô nương tướng mạo cùng tính cách ra sao, lại để lão thái gia nhà ngươi không tiếc, lấy chết uy hiếp, kiên trì muốn ngươi cưới nàng vào cửa. Hôn lễ này có bầu không khí thật quỷ dị. Ngoài phòng, tia chớp xuất hiện, mưa to giản ruộng. Bên trong nhà, trên khuôn mặt tân lang, mây đen răng đầy. Không khí nặng nề, chỉ kém không có sấm chớp đùng đùng mà thôi. Cả kinh một đám khách mời, liền im lặng thở cũng không dám thở gấp. Hiện trường yên tĩnh, cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Nếu không phải trong đại sảnh trang hoàng lộng lẫy đỏ rực, quả thật muốn cho người ngoài hoài nghi, bây giờ không phải là đang cử hành hôn lễ, mà là đang tang lễ, thượng túc trực bên linh cữu rồi. Cô,

Suy nghĩ của hắn thường ở trong lúc lơ đãng liền chuyển tới trên người nàng, làm cho hắn cơ hồ cả đêm chưa chợp mắt, ngay cả ra khỏi Ngao phủ vẫn còn cùng một bộ dạng. Đáng ghét, chẳng biết tại sao hắn cảm giác đêm qua mình thế nào không thể giải thích được. Từ sau khi cưới nàng vào cửa thì lại không để ý đến nàng, lại không nghĩ rằng nàng có chân bị tật, còn khuôn mặt bị hủy dung. Càng không nghĩ tới là nàng cổ quái đến làm người ta không biết được nàng là người như thế nào, nửa đêm du đãng xung quanh, thậm chí lúc nhìn thấy hắn cũng hoàn toàn không có chút nào oán phẫn. Thật là vô cùng quỷ dị, đây là loại phản ứng mà nữ nhân bị bỏ rơi trong đêm tân hôn, phu quân ghẻ lạnh 2 năm qua nên có sao? Còn là, nàng căn bản không biết hắn là ai, giống như lúc hắn phát hiện ra khuê danh của nàng, cũng không biết nàng là ai. Không, hẳn không phải như thế. Đêm qua, khi nàng dùng cặp con ngươi nhìn trong như là nước mùa thu, nhìn hắn cười khẽ, loại cảm giác kỳ dị đó cho hắn trực giác rằng nàng rất rõ hắn là ai, cho nên mới phải để cho hắn thật sâu cảm giác mình bị một đường bố trí. Đến tột cùng, đáy lòng nàng đang suy nghĩ gì? Vì sao một cô gái khiếm khuyết như nàng lại làm hắn cảm giác được một loại tình cảm vừa trầm tĩnh lại vừa mãnh liệt như vậy? Tựa như một vũng nước hồ thăm thẳm, làm cho người ta đoán không ra, đoán không rõ, rồi lại người ta không thể làm như không thèm để ý. Ngao Hạo, người lại thất thần rồi. Không nhịn được than thở. Thiếu Thu không dám tin, hắn chỉ trong chốc lát rồi rốt cuộc lại mất hồn rồi. Nghe tiếng gọi, thần trí Ngao Hạo liền kéo lại, hắn cảm thấy thật buồn bực. Đáng ghét, tại sao lại có cảm giác không giải thích được với nữ nhân tên Thượng Quan Thu đó? Thôi, khoát tay áo, Thiếu Thu quyết định buông tha. Ta coi ngươi ngày hôm nay rất khác thường, đại khái cũng không còn cách nào nói chính sự. Chúng ta buôn bán nhiều năm rồi, cũng chẳng cần thêm tiền nữa, nói xấu việc nhà đi. Ai, hai nhà bọn nó có suy nghĩ lui tới. Lừa cơ hội lúc hắn lờ đãng, dụ hắn hiệp ước lỗ vốn, thật đúng là bạn chí cốt mà. Còn có thể có chuyện xấu tốt gì để nói? Sau khi chấn định tâm thần, Ngao Hạo nếm trà thơm, gương mặt giả bộ như không thèm để ý. Đương nhiên là có. Nhướng mày cười một tiếng, Thiếu Thu thần thái càng thêm nhẹ nhõm, quạt giấy trong tay khẽ lay động, nháy mắt chế nhạo nói. Thí dụ như, tính toán khi nào đem Hàm Hương cô nương nhận vào trong phủ đây? Chậc, 1 năm trước đã giúp mỹ nhân chuộc thân rồi, không ngờ lại chỉ đem nàng an trí tại bên ngoài, kim ốc tàng kiều. Thật làm cho người khác không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì. Ngao Hạo lạnh lùng đáp lại. Ta đã nói rồi, ta cùng Hàm Hương không phải như ngươi nghĩ. Đều nói qua mấy lần rồi, tên họ Thiếu này là nghe không hiểu tiếng người sao? Có người giúp cô nương thanh lâu chuộc thân, còn giúp nàng an bài mọi thứ. Nói hắn và cô nương này không có gì, người nghĩ có người sẽ tin sao? Nhạo báng hỏi ngược lại, Thiếu Thu tự nhận mình là tục nhân, thật sự không thể nào tin được. Lời hắn nói 10 người nghe, có 11 người không tin. Quân tử thẳng thắn vô tư, tiểu nhân trưởng ưu tư. Ngao Hạo lạnh lùng giễu cợt. Người thế nhưng mắng ta, được rồi, tiểu nhân liền tiểu nhân. Không biết nên khóc hay cười, Thiếu Thu vẫn đánh chết không bỏ, thoải mái nói đùa. Như vậy, xin ngài giải thích nghi hoặc của tiểu nhân đi. Ngao đại công tử, cũng lâu như vậy rồi, tại sao còn không mau đem mỹ nhân kim ốc tàng kiều rước vào phủ? Chẳng lẽ Thiếu phu nhân không đồng ý sao? Lòng dạ biết rõ, có người từ sau khi thành hôn sau, liền đem nương tử cưới hỏi đàng hoàng, gạt ở sau ót. Câu nói này thuần túy là đùa vui. Vậy mà câu nói đùa này ngoài dự đoán lại có tác dụng lớn. Ngao Hạo đột nhiên đổi sắc mặt, sau khi trợn mắt, giận dữ nhìn hắn một cái, đột nhiên đứng dậy. Người cứ ngồi đi, ta còn có chuyện đi trước một bước. Dứt lời, vẻ mặt không vui đi một mình. Không thể nào, kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn biến sắc rời đi, sau khi lấy lại tinh thần, Thiếu Thu rốt cuộc không nhịn được cười. Chẳng lẽ thật làm cho ta cấp thọt trung mã phong hoa? Ha ha, lần này có thể thú vị rồi. Mặt lạnh một đường về đến nhà, Ngao Hạo cực kỳ ảo não. Vì sao mới nghe người ta đùa giỡn, nhắc tới cổ quái nữ nhân đó, đáy lòng liền một hồi phiền não. Ngay cả khi trở lại phủ, đáng ra phải về lại định viện thế, nhưng khi hắn phát giác thì người cũng đã đứng ở bên ngoài thanh thu viện rồi. Nhìn chằm chằm 3 chữ to trên tấm bảng, Ngao Hạo hai năm nay chưa từng tới. Tại sao hôm nay Đồ Chân hắn lại không ý thức được mà đến nơi này? Trợn mắt lại trợn mắt, chần chừ lại chần chừ, thật vất vả, hắn cố đè xuống đáy lòng xôn xao, khẽ hừ một tiếng, đang định cất bước rời đi. Bỗng dưng, loáng thoáng nghe tiếng huyên náo từ trong đình viện, trước nay yên ắng phát ra, hắn không khỏi ngẩn người, theo bản năng, bước chân tự động đi vào. Men theo tiếng vang, hắn ẩn thân ở một góc khuất ngoài cửa sổ, nghe thanh âm không thể quen thuộc hơn của Ngào lão thái gia đang khóc lóc kể lể. Ô, Thu nha đầu, ta thực có lỗi với con, cũng thực có lỗi với cha con. Từ bên trong, Ngào lão thái gia nước mắt ngắn dài, miệng không ngừng sám hối. Gia gia, người đừng nói như vậy mà, mau lau nước mắt, uống một ngụm trà giải nhiệt đi. Đưa khăn tay cho lão thái gia, thượng quan Thu đáy mắt chứa đựng nụ cười yếu ớt, rót chén trà thơm cho ông. Không khách khí cầm lấy khăn tay lau nước mắt, nước mũi, Ngào lão ông buồn bã, trong lòng tràn đầy tức giận, miệng mắng to. Đều là tôn nhi của ta không tốt, sau khi cưới con vào cửa liền mặc kệ, ngay cả một chút quan tâm cũng chưa từng, mặc kệ ta thế nào, la mắng hắn vẫn không nghe, làm hại con đến nay vườn không nhà trống. Dừng một chút, hốc mắt không nhịn được, lại trào ra giọt lệ đau lòng. Nếu cả đời hạnh phúc của con đều hủy hết trong tay tôn nhi của ta, hỏi ta sau khi chết, làm sao dưới cửu tuyền dám gặp cha con đây? Ô, ông thực xin lỗi lão bằng hữu. Đúng vậy, đều là thiếu gia không được, bạc đãi thiếu phu nhân. Đứng một bên, nha hoàn thanh tú lanh lợi đông nhi thân cận của thượng quan Thu suốt 2 năm như cùng chung một mối thù chuyển kiếp, gật đầu lìa lịa. Trong 2 năm qua, nàng hầu hạ thiếu phu nhân, thật hiểu rõ thiếu phu nhân tốt như thế nào, một lòng sớm hướng về thiếu phu nhân, nhưng cố tình trong phủ những tên miệng độc mồm độc miệng kia nói phu nhân chính là diện mạo xấu xí mới bị thiếu gia ghét bỏ. Vừa vào cửa liền thất sủng, thậm chí còn có người cố ý ở trước mặt nàng nói lời chế nhạo thiếu phu nhân, làm nàng mỗi lần nghe đều tức giận. Trên mặt thiếu phu nhân quả thật rõ ràng có vết sẹo, nhưng nếu lướt qua vết sẹo kia, nghiêm túc nhìn kỹ ngũ quan của nàng thật ra rất xinh đẹp, nhất là cặp mắt giống như hai ao nước hồ trong veo, nhìn không thấy đáy. Khi nhìn người khác tựa như muốn cầu hồn đoạt phách, đẹp đến nỗi khiến cho người ta không nhịn được đắm chìm trong đó, thật lâu không cách nào hồi hồn. Đúng, đều là A Hạo không được. Có người ủng hộ, Ngào lão ông càng thêm tinh thần dâng cao, liên tiếp vỗ bàn mắng. Cái tên vô tâm đó, không tim không phổi, nói tới làm ta không thể nguôi giận, ta phải đi mắng hắn, bắt hắn tới nơi này ở, nói cho con câu trả lời thỏa đáng. Ô, ông muốn ôm tiểu Huyền Tôn à? Còn chưa viên phòng, ở đâu ra Huyền Tôn mà chạm tới, có phải không? Thật ra thì không cần phiền phức như thế, trước mắt như vậy chính là tình trạng nàng mong đợi nhất, nếu Ngao Hạo thật chuyển tới đây, nàng mới thực nhức đầu. Trong bụng thầm nghĩ, dù sao lời cũng khó mà nói ra, thượng quan Thu cũng chỉ có thể cười nhạt không tiếp lời, mặc cho lão nhân gia trong miệng cằn nhằn, nói liên miên, mắng, tôn nhi lạnh lùng nhà mình. Cái tên lỏng lang dạ sói này, bỏ lại nương tử của mình không để ý, 2 năm qua cũng chưa từng nghe hỏi tới, thật không phải đàn ông mà. Không ai ngăn trở, Ngào lão ông mắng được càng thêm tận hứng, vừa mắng đôi mắt còn trộm dò xét phản ứng của thượng quan Thu, chỉ thấy nàng từ đầu đến cuối, bờ môi vẫn chứa đựng nét cười nhàn nhạt yếu ớt, lập tức hắn tao liễu tao đầu, lấy lòng xoa tay cười theo. Thu nha đầu, ra ra mắng như vậy, con có hài lòng hay không? Nếu hài lòng, vậy cái bàn cờ có thể hay không để cho ta, ngũ tử? Nói cho cùng, lão nhân gia mới vừa lớn giọng lấy tôn nhi ra đùa giỡn, thì ra là để khiến cho cháu dâu vui vẻ, đồng ý ở trên bàn cờ, nhường hắn một bước. Ngoài cửa sổ, Ngao Hạo đang trốn bên kia vách tường, nghe được, trên trán gân xanh nổi lên, không thể tin được lão nhân gia ở sau lưng mắng hắn phải cẩu huyết lâm đầu, cũng chỉ vì một ván cờ. Người giả như hắn còn có chiêu này à? Thượng quan Thu không khỏi bật cười. Ra ra, người muốn con nhường cho người, cần gì phải hao phí nhiệt tình như vậy, nói thẳng là được. Vừa nói, vừa rất tự động mà từ trên bàn cờ nhặt 5 miếng bạch tử. Vô công bất thụ lộc sao? Vừa thấy nàng nhặt lên bạch tử, Ngào lão thái gia liền đặt trên bàn cờ, chuyên tâm suy nghĩ làm thế nào đi trước kế tiếp, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói. Ta giúp con mắng chửi người, con để cho ta tử nhi, như vậy không phải là rất tốt sao? Lại nói, Tô Nhi mặt lạnh đó quả thật cũng thiếu người mắng. Ừ, đặt nơi đó thì tốt hơn chăng? Gãi đầu, vẻ mặt rất phiền não. Thấy thế, Thượng Quan Thu cười khẽ, đợi một lúc lâu, lão nhân gia mới thận trọng đặt xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net